Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 50, 50, Lãnh Tuyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng chạy đến Thanh Hoa Điện. Hắn sợ chỉ cần chậm một chút nàng sẽ rời xa hắn. Trong tâm trí hắn rất bối rối. Cánh cửa mở ra nàng đã đi rồi. Không cho hắn một câu để được giải thích. Căn phòng lạnh lẽo không còn bóng ưng, chỉ còn lại hắn. Nha hoàn, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Thiên băng đâu? Nương nương đến Khôn Ninh cung để tạm biệt thái hậu rồi ạ, hắn cô nói. Cô rằng chạy một mạch đến đó, bỏ qua sự quyền uy của một bậc đế vương. Khôn Ninh cung, hoàng tổ mẫu, đã đến lúc con phải trở về rồi. Cái thằng bé Minh Vương này, sao còn chưa đến nữa? Nếu cô đến nhanh con sẽ mất thiên băng mãi mãi đó. Ngồi xuống uống trà với ai ra đã. Nàng trần chờ. Con cô còn thương lão già này rồi. Nói chuyện một chút với ta khó vậy sao? Con về đi, ta cô muốn gặp con nữa. Thái hậu ra vẻ mặt buồn như vừa bị ai bỏ rơi. Người đừng giận. Con ngồi xuống là được chứ gì? Thế mới ngoan chứ. Hắn đoan Minh Vương chạy đến Khôn Ninh cung. Chúc cô. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng. Tiếng của nha hoàn vọng đến tai nàng. Hắn đến nhanh vậy. Nàng đơ người. Thái hậu nắm lấy tay nàng. Ai ra có việc? Hai đứa cứ nói chuyện đi. Nàng quay lưng với hắn. Thiên băng, nàng đang giận sao? Ta có gì phải giận? Ta đâu phải là gì của ngài. Thanh nhi về phủ thôi. Hắn kéo tay nàng lại. Đừng bỏ ta. Thiên băng, người đó rốt cuộc là ai? Ta cần một câu trả lời. Đó là một câu chuyện dài. Hắn lúc còn 16 tuổi. Lãnh Tuyết 14 tuổi. Hắn gặp nàng trên phố. Nàng là một cô nương bán hàng. Hắn bị nàng thu hút bởi vẻ lương thiện. Luôn cưu mang những đứa trẻ ăn xin. Này, cô nương, cô không thấy nhọc khi phải chăm sóc chúng sao? Cô không thèm trả lời trước câu trả lời của hắn. Im lặng dùng ánh mắt khinh bỉ. Ta đang hỏi, sao cô không trả lời? Nàng vẫn im lặng chăm sóc chúng. Này, công tử muốn gì? Cứ bám ta hoài vậy. Ta tưởng cô bị câm hóa ra cũng biết nói. Nhìn mặt cô giờ đáng yêu hơn nhiều rồi đấy. Hết chưa? Nếu nói xong rồi đi hộ nhờ cái. Ha, không ngờ nhìn thân hình mảnh mai mà lại có giọng nói uy quyền đến vậy. Hắn đi đến gần nàng chăm sóc bọn chúng. Ta tưởng công tử tên lưu manh, trêu hoa ghẹo bướm, hóa ra cũng thích trẻ con à. Nàng bất ngờ tia si hành động của hắn. Lúc nãy đã đắc tội, ta chỉ tò mò chút thôi. Nếu có mạo phạm mong cô nương thứ tội, công tử nên về phủ của mình thì hơn. Ở đây nguy hiểm, tham quan khắp nơi. Cách chương.